cực phẩm cuồng thiếu, chương 898, một cái tát đập chết. Góc truyện audio.com, yên tĩnh tuyệt đối, thời gian phảng phất đình chỉ, hiện trường rơi vào yên tĩnh giống như chết. Không có ai nghĩ đến, một cái đã từng bị người cho rằng chết ở cấm địa bên trong phế nhân, dĩ nhiên đột ngột xuất hiện ở nơi này. Từ trên người Trừ Huyền Cơ tản mát ra mạnh mẽ khí tức đến xem, hắn không chỉ tu vi là tận phục, hơn nữa tự hồ bước ra cái kia mang tính then chốt một bước, so với Trần Đạo Tàng cùng Viêm càng mạnh hơn. Diệp Phàm dùng sức vò vò con mắt của chính mình, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt là thật sự, lúc trước ở cấm địa bên trong bên cạnh hồ một bên, hắn hầu như đem chu vi vượt qua đến vậy không có thể tìm tới Trừ Huyền Cơ thi thể. Một lần, hắn cho rằng Trừ Huyền Cơ ở trọng thương tình huống dưới bị phi hành dị thú bắt đi cho nên mới không cách nào tìm tới thi thể, bây giờ nhìn lại, phán đoán của chính mình sai lầm. Sư phụ, Diệp Phàm chỉ gọi một tiếng, liền cảm thấy được ít hầu ngạnh ngạnh, cuống họng đau buồn, mũi cay cay, nước mắt khống trụ không được chảy xuống, nói cái gì cũng không nói ra được. Sáu đại liên minh người phụ trách cùng sáu đại cổ lão thế lực người cầm lái khiếp sợ cực kỳ, bọn họ cũng coi chính mình hoa mắt bằng không làm sao sẽ thấy một cái nguyên vốn đã đồn đại chết ở cấm địa bên trong người xuất hiện ở trước mắt. Từ trên người Trừ Huyền Cơ tản mát ra mạnh mẽ khí tức đến xem, hắn rất có thể so với tất cả mọi người đều càng nhanh hơn một bước bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết lĩnh vực. Sự phát hiện này để bọn họ cả người huyết đều, nguội, nếu như suy đoán là thật sự, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa ở sau đó mấy trăm năm, không còn có người dám động Diệp Phàm một cọng tóc gáy. Lấy Diệp Phàm yêu nghiệt trưởng thành tốc độ đến xem, e sợ nếu không mấy năm, hắn cũng có thể sừng sững ở toàn cầu giới tu luyện đỉnh cao, đến vào lúc ấy, e sợ không còn có người là đôi thầy trò này đối thủ. Trần Đạo Tàng cũng giật mình, nguyên vốn chuẩn bị một đòn đem Viêm giết đi. Nhìn thấy Trừ Huyền Cơ đúng lúc tới rồi, suýt chút nữa coi chính mình xuất hiện ảo giác. Trừ Huyền Cơ sâu sắc nhìn Trần Đạo Tàng một chút, ánh mắt bén nhọn để Trần Đạo Tàng trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng chợt Trần Đạo Tàng nghĩ lại vừa nghĩ, mình đã bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước, huống hồ dùng sinh mệnh nước thuốc. Căn bản không cần sợ Trừ Huyền Cơ, động đồ, nhi ta giả tử, thu hồi ánh mắt Trừ Huyền Cơ quát lạnh một tiếng, một bước bước ra, xúc địa thành thốn, đi thẳng tới Hư Thiên Kỳ trước mặt tùy ý một trường hướng về Hư Thiên Kỳ đỉnh đầu vỗ tới. Hư Thiên Kỳ không nghĩ tới Trừ Huyền Cơ dĩ nhiên truy đối với mình. Quát to một tiếng, khiến xuất hồn thân thế võ cương khí trong nháy mắt bốc cháy lên, một chiêu đại hư không chạm nghênh đón, đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Nhưng mà Trừ Huyền Cơ bàn tay phảng phất có ma lực. Đem hắn cầm cố ở tại chỗ căn bản là động không được. Hư Thiên Kỳ kinh hãi gần chết, hắn cũng là hạng nhất cường giả siêu cấp, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Có thể xưa nay chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế. Trừ Huyền Cơ lòng bàn tay ở trong mắt hắn nhanh chóng phóng to, Hư Thiên Kỳ vẻ mặt trong lúc nhất thời trở nên đặc biệt. Đặc sắc, trước tiên khiếp sợ tiện đà kinh hãi, sợ hãi, cuối cùng trở nên một mặt cho nguội. Hắn phát hiện chính mình căn bản là động không được. Đối mặt Trừ Huyền Cơ công kích, hắn ngăn cản phảng phất là tiểu hài tử trò chơi. Giờ khắc này hắn mới biết mình và Trừ Huyền Cơ trong lúc đó cách biệt có bao xa, vậy căn bản liền không phải một cấp số. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay khi Hư Thiên Kỳ tâm niệm thay đổi thật nhanh đồng thời, Trừ Huyền Cơ lòng bàn tay đến, nhìn qua thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì rừng rực ánh quyền trường phong, lại như là một người bình thường giống như vậy, liền ngay cả tốc độ đều không phải như vậy nhanh, có thể Hư Thiên Kỳ lăng là tránh không thoát. Trong lòng hắn xuất hiện một cái cảm giác vô cùng huyền diệu, chính là bất luận chính mình làm sao trốn đều vô. Dụng Trừ Huyền Cơ lòng bàn tay có thể ở mình làm ra động tác trước đập trúng chính mình. Đây là một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác nhưng cũng chăm chú chiếm lấy trái tim của hắn. Thời khắc này, Hư Thiên Kỳ liền biết mình xong, trước khí thế tâm lý, trạng thái trên toàn bộ bại bởi Trừ Huyền Cơ, kết quả đã không có chút hồi hộp nào. À quả nhiên, Trừ Huyền Cơ lòng bàn tay hạ xuống, Hư Thiên Kỳ kêu thảm một tiếng, cả người ngưng đứng ở tại chỗ, hai mắt bốc ra từ hào quang màu xám. Trong nháy mắt ầm, một tiếng, Hư Thiên Kỳ toàn bộ thân thể nổ tung, máu tươi hỗn hợp thịt nát hiện phóng xạ trạng bay bắn ra. Trừ Huyền Cơ cũng không có hết sức ngăn cản thế nhưng những kia tung tóe mà đến huyết nhục nhưng thật giống như đụng vào một bức vô hình khí tường bình thường đàn hồi ra, không có một giọt máu có thể tiên. Đến trên người hắn, hí, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, lặng lẽ lui về phía sau hai bước chỉ lo Trừ Huyền Cơ sẽ gây sự với bọn họ, một cái tát đập nát Hư Thiên Kỳ, phần này tu vi e sợ liền Viêm cùng Trần Đạo Tàng cũng không làm được. Giờ khắc này, trong lòng mọi người lại không thể nghi ngờ hỏi Trừ Huyền Cơ thật sự bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết lĩnh vực bằng không tuyệt đối không thể có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Nhìn hắn thời điểm xuất thủ cũng không có cái gì mạnh mẽ ánh quyền trường phong, xem ra đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, chuyện này thực sự là quá khủng bố. Những người này trong lòng một trận cay đắng, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Phàm thầy trò hai người đều ở Bắc Hải Thánh Địa cấm địa bên trong được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lữ, Nguyên chống phương thiên họa kích thở mạnh mới vừa rồi cùng hư thiên kỳ chiến đấu để hắn có loại giật gấu vá vai cảm giác hư thiên kỳ quá mạnh mẽ, hầu như để hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể đem hết toàn lực chống đỡ, vì là Diệp Phàm đào tẩu chiếm được thời gian. Mà giờ khắc này, cường đại như hư thiên kỳ, lại bị Trừ Huyền Cơ một cái tát đập nát, để hắn đang khiếp sợ sau khi cảm thấy vui mừng. Trong đám người, hư vô đạo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác được một luồng sâu sắc tuyệt vọng. Hư ra xong, triệt để xong. Hai cái trụ cột vững vàng, một cái chống trời Bắc Ngọc trụ, giá hải từ Kim Lương ầm ầm ngã xuống, hư ra cũng không còn năng lực cùng cái khác năm đại cổ lão thế lực tranh đấu, thậm chí ngay cả đứng ngang hàng tư cách đều không. Có, hư gia sở dĩ là sáu đại cổ lão thế lực một trong, một là bởi vì truyền thừa cửu viễn, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn có hư thiên kỳ cái này cao nhất chiến thần cảnh cường giả tọa chấn. Hiện tại, hư thiên kỳ chết rồi, gia gia của chính mình hư trường sinh cũng chết, trong gia tộc không còn có người có thể bốc lên cái này đòn rông. Cây đổ bầy khỉ tan, hư gia khoảng cách diệt vong đã không xa, hư vô đạo chỉ cảm thấy thế giới tận thế giáng lâm. Tiểu phàm, ngươi đi cho Viêm cùng Lữ huynh chữa thương, chuyện còn lại giao cho ta. Chấm, ở mọi người nhìn kỹ Trừ Huyền Cơ cũng không tiếp tục tìm những người này phiền phức mà là quay đầu nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm hít sâu một hơi, từ hết sức vui sướng cùng trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó gật gù, đi tới Viêm trước. Giờ khắc này, Viêm vết thương chằng chịt sắc, mặt giống như giấy vàng, ngậm chặt hàm răng, nhìn dáng dấp thương thế rất nặng. Diệp Phàm không dám thất lễ, liền vội vàng đem Viêm đỡ ngồi xếp bằng trên mặt đất, đưa tay chống đỡ ở trước ngực hắn huyệt mạng môn trên, thôi thúc trong cơ thể thuần dương khí chậm rãi truyền vào Viêm trong thân thể, giúp Viêm trị liệu nội thương. Ngoại thương đúng là không đáng kể, lấy Viêm thực lực những này ngoại thương căn bản không có gì đáng ngại, nội thương mới là nghiêm trọng nhất. Ngay khi Diệp Phàm trợ giúp Viêm chữa thương thời điểm, Trừ Huyền Cơ nhanh chân hướng về Trần Đạo Tàng đi đến, một mặt lạnh lẽo âm trầm nói, nhiệt đồ, ngày hôm nay chúng ta cũng nên có cái kết thúc rồi. Trần Đạo Tàng biến sắc mặt cười gằn không ngớt, ha ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại vẫn không chết, thật đúng là mệnh trường a, bất quá. Này chính hợp ta ý, cảm tạ ông trời cho ta cơ hội này, để ta tự tay tiễn ngươi lên đường. Dứt tiếng, Trần Đạo Tàng cả người khí tức bạo phát, chiến ý tăng cao, không chút do dự đem chính mình mạnh nhất sức chiến đấu lấy ra, một quyền hướng về Trừ Huyền Cơ đánh tới, bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước, hơn nữa dùng quá sinh mệnh nước thuốc hắn, thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Trừ Huyền Cơ cũng không tức giận, bước ra mang tính then chốt một bước, đạt đến trong truyền thuyết lĩnh vực sau khi tâm tình của hắn đã có rất lớn thay đổi. Nhiệt đồ nhận lấy cái chết. Trừ Huyền Cơ đơn giản, một cái huyền sát quyền đánh tới, chu vi âm phong đột nhiên nổi lên, sát khí trùng thiên, bao vây quả đấm của hắn, hóa thành một đạo ánh quyền, tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng. Hai người quyền thuật đều không khác mấy, Trần Đạo Tàng huyền âm quyền vốn là từ Trừ Huyền Cơ huyền sát quyền thoát thai nhi lai, hai người có một loại hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỗ bất đồng chính là Trừ Huyền Cơ quyền thuật mang theo chính là trùng thiên sát khí, mà Trần Đạo Tàng quyền thuật nhưng là mang theo nồng nặc âm khí. Âm khí cùng sát khí ở trên bản chất cũng không có quá to lớn khác nhau, chỗ bất đồng chính là sát khí so với âm khí phẩm chất càng cao hơn. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, Trần Đạo Tàng chỉ cảm thấy một luồng ăn mòn linh hồn sát khí hướng mình đánh tới, vội vàng đem hết toàn lực chống lại. Nhưng mà Trần Đạo Tàng vẫn bị Trừ Huyền Cơ một quyền đánh bay ra ngoài, tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng đối với niềm tin của hắn là một loại đả kích khổng lồ. Bạch, Mộng Băng Lan sắc mặt đột nhiên biến, vốn cho là nắm chắc sự tình, đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, Trừ Huyền Cơ đến để kết quả trở nên khó bề phân biệt, tràn ngập biến số, một khi Viêm khỏi hẳn thương thế, hai người liên thủ tình huống dưới, Trần Đạo Tàng tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Bất quá bằng thực lực của nàng còn chưa đủ lấy xoay chuyển chiến cuộc, chỉ có thể ở một bên làm gấp. Trần Đạo Tàng vừa hãi vừa sợ, không nghĩ tới Trừ Huyền Cơ thực lực dĩ nhiên vượt xa quá sự tưởng tượng của chính mình, quát to một tiếng, lần thứ hai hướng về Trừ Huyền Cơ đánh tới. Trừ Huyền Cơ hơi nhướng mày, dưới chân hơi điểm nhẹ, trong nháy mắt bay lên giữa không trung, lăng không dưới kích. Trần Đạo Tàng lập tức cũng theo bay lên, hai người ở giữa không trung triển khai một hồi khốc liệt chiến đấu, trong lúc nhất thời, bóng người đan xen, cương khí bắn ra bốn phía. Đã bước vào trong, truyền thuyết lĩnh vực Trừ Huyền Cơ ở về mặt thực lực hoàn toàn áp chế Trần Đạo Tàng, tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào đem hắn chém giết nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. A, Trần Đạo Tàng gào thét liên tục ngăn ngắn mấy phút bên trong hắn đã trúng trừ huyền cơ ba trường, ở tiếp tục như vậy e sợ chính mình thật sự sẽ bị chém giết ở đây. Lão bất tử, ngươi thật sự để ta rất là giật mình, dĩ nhiên sớm bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết lĩnh vực bất quá muốn giết ta e sợ không đơn giản như vậy. Trần Đạo Tàng quyết tâm liều mạng, bằng không tiếp tục như vậy chính mình sớm muộn sẽ chết ở trừ huyền cơ trong tay, này không phải là kết quả hắn muốn. Trần Đạo Tàng khiến xuất hồn thân thế võ cùng trừ huyền cơ liều mạng một cái sau khi tiếp theo lực phản chấn nhanh chóng cùng trừ. Huyền cơ kéo dài khoảng cách trong nháy mắt thiêu đốt cương khí tinh hoa cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Lão bất tử chết đi cho ta. Thiêu đốt cương khí tinh hoa Trần Đạo Tàng khí tức lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, khiến người ta run sợ, chỉ nghe hắn một tiếng giống to, lắc mình giết hướng về trừ huyền cơ chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.